500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, riêng tư cá nhân tiết lộ. Ta con mẹ nó còn có nhân khí. Chu Du nhìn một bầy bạn trên mạng ở chính mình video phía dưới nhắn lại. Tức khắc liền tự diễu lên. Một bầy giả phấn, cả ngày đã nghĩ nhìn chuyện cười của ta. Chu Du mới không để ý tới những này trắng phiêu khán giả. Bởi vì hắn cũng là trắng phiêu. Thâm niên, trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào trong túi tiền. Chu Du bản muốn tiếp tục nhìn vũ đạo streamer kỹ thuật. Nhưng da mặt hắn lại dày cũng không thể ở mấy cái đại cụ ông nhóm trước cửa nhìn cái này a. Chu Du cấp tốc cúi đầu ăn cơm. Ngày hôm nay có thể đói bụng hỏng rồi. Thân thể cần gấp cấp tốc bổ sung lãng phí protein. Quách Tùng nhìn Chu Du ăn vui vẻ như vậy. Liền cười nói, phụ cận mấy nhà cơm ta đều hưởng qua, nhà ai ăn ngon nhất vệ sinh nhất, cái này ta biết, Chu tiểu ca thích ăn cái gì. Chu Du sau khi nghe, nhìn hai bên một chút, mấy cái lão Quách hoặc là đi ra ngoài đi dạo rồi, hoặc là chính là đứng ở bên tường nhìn treo trên vách tường Trung Quốc địa lý đồ. Nào, nào, chấm ngoặc kép, Chu Du muốn nói chuyện. Nhưng là do dự nửa ngày vẫn là kìm nén nói rằng, nơi nào trà sữa người nhiều nhất, ngược lại không kém bao nhiêu đâu. Quách Tùng cười nói, ngươi hỏi cái này nhưng là hỏi đúng người. Ta một ngày đưa trà sữa đều 200-300 chén, điểm nhiều nhất chính là tiệm này. Quách Tùng cười đưa điện thoại di động lấy ra, ở điều ra tiệm trà sữa kia sau liền đưa cho Chu Du nhìn. Chu Du không uống trà sữa. Hắn đối 4 khối tiền một chén trà sữa cũng không thích. Quá không giàu nhân ái rồi. Bất quá đang nhìn hướng điện thoại di động thời điểm. Đột nhiên cả kinh. Còn có 20 khối trà sữa a. Một ngày này đến kiếm bao nhiêu mới uống nổi. Quách Tùng cảm thấy không có gì. Nơi này uống trà sữa so với ăn cơm đều nhiều hơn. Ta cũng không rõ vì sao. Thế nhưng khẳng định có đạo lý đi. Chu Du cũng cảm thấy thành phố lớn người khẳng định là có chính. Mình yêu thích, xem ra là ta theo không kịp thời đại rồi. Còn dừng lại ở New Tree Express thời đại. Ai, nhân sinh a? Quách Tùng hiếu kỳ dò hỏi. New Tree Express thời đại là thời đại nào? Chu Du lộ ra vẻ hồi ức. Đó là 10 năm trước sự tình rồi. Nói đến liền lời quá dài rồi. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Quách Tùng sau khi nghe liền nói. Vậy hôm nay cho ngươi điểm New Tree Express người. Là ngươi bạn học sao? Chu Du sửng sốt rồi. Nhìn trên bàn chất lỏng màu trắng chiếc lọ. Chai này New Tree Express là ai đưa? Tào cục trưởng. Nhưng là không thấy Tào cục trưởng lấy điện thoại di động gọi thức ăn ngoài a. Hơn nữa Tào cục trưởng sau khi vào nhà ngồi lập tức đi rồi. Mới vừa đi không bao lâu Quách Tùng liền đến rồi. Vậy này New Tree Express là ai đưa? Này thức ăn ngoài là ai cho ta điểm a? Chu Du nhìn về phía Quách Tùng. Quách Tùng tự nhiên không có cho khách nhân bảo mật nghĩa vụ. Tuy rằng bình đài khẳng định là như thế yêu cầu. Nhưng những Quách Tĩnh này có thể không có cái gì pháp chế quan niệm. Không thể dùng hiện tại tiêu chuẩn đi yêu cầu những này thế giới võ hiệp lại đây người. Nhân gia dù cho là thành thật thật tuân kỳ thủ pháp, cũng chỉ là bởi vì đạo đức của mình quen thuộc, mà không phải cái gì pháp luật. Quách Tùng thành thật nghe lời, nhưng có một số việc hắn căn bản là sẽ không cảm thấy mình làm sai rồi. Là một cái tên là mét cái gì người cho ngươi điểm. Ngươi biết sao? Chu Du chau mày, rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. Không nhận thức, Quách Tùng cầm điện thoại di động hướng lên tra xét một hồi. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, ta lại đây thời điểm từng thấy những người kia nhãn hiệu rồi. Người này trước còn đang đường Vạn Nguyên đồn công an gọi một phần trao. Hẳn là nơi đó cảnh sát. Quách Tùng ngày hôm nay hướng về đồn công an chạy mấy lần. Hắn vừa nãy lúc tiến vào lại nhìn thấy nhóm người kia. Rất dễ dàng liền căn cứ ký ức xác định thân phận của đối phương. Chu Du còn tưởng rằng Quách Tùng là từ trên điện thoại di động nhìn thấy. Tức khắc liền cảm khái nói rằng, thời đại này đúng là, một điểm riêng tư đều không có a. Chấm ngoặc kép, xem ra ta Mây Tiêu Ẩn không thể siêu mát xa chân tắm rửa rồi. Hai người tùy tiện hàn huyên một lát sau, Quách Tùng liền nói, vậy ta đi đưa thức ăn ngoài rồi. Chu Du sau khi nghe đã nghĩ lên một chuyện, công ty của các ngươi còn cho phối xe điện sao? Quách Tùng nói rằng, ta sẽ không đi xe, vẫn luôn là chạy đưa, như vậy còn mau một chút. Chu Du rất là không nói gì, đứng lên tới nói, xe điện của ta đưa ngươi đi, ngươi buổi tối đẩy tới nạp điện là có thể rồi. Nơi này nạp điện không cần tiền. Ngươi nếu là không địa phương ngủ lời nói liền tới trong này ngủ đi. Phản chính cảm giác mình ở đây cũng chờ không được bao lâu. Có thể hỗn một ngày liền làm một ngày đi. Quách Tùng cười nói, ta cùng mấy người khác thuê cái nhà. Chờ đem giấy phép lái xe lấy xuống chúng ta liền đi rồi. Nhân lúc khoảng thời gian này rèn luyện thân thể cũng không sai. Cảm tạ Chu tiểu ca hảo ý. Chu Du nhìn Quách Tùng nói như vậy sẽ không có miễn cưỡng. Hơn nữa theo Quách Tùng còn có mặt khác mấy cái Quách Tĩnh. Một cái xe điện hoàn toàn không đủ phân a. Chờ Quách Tùng sau khi rời đi, Chu Du liền tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngủ. Ngày hôm nay mới vừa ngủ quá, Chu Du tự nhiên là ngủ không được. Ngay sau đó liền che lại đầu trong chăn tiếp tục nhìn ngày hôm nay mới vừa xem qua vũ đạo khu video. Ngày thứ nhất phát hiện vũ đạo khu cái này bảo tàng Chu Du rất nhanh sẽ quan tâm thật nhiều tao. Xem ra khiêu gợi vũ đạo khu ấp chủ, đặc biệt là loại kia lượng phát hình mấy triệu, cất giữ lượng mười mấy vạn vũ đạo video, vậy tuyệt đối là nhân dân quần chúng trí tuệ kinh nghiệm. Nhân dân lựa chọn là sẽ không sai, quan phương đề cử không nhất định tốt, đặc biệt là cao cấp mỹ nữ cũng không nhất định phù hợp Chu Du yêu thích. Thế nhưng đại chúng thẩm mỹ vẫn luôn rất online, thành thực trắng phiêu người sử dụng, nhất định sẽ dùng tay bỏ phiếu. Không nhìn xong a, mẹ nó, nhiều như vậy, ta làm sao nhìn ra xong a? Chu Du cao hứng nhìn mắt không kịp nhìn hợp tập, hưng phấn cho những kia ấp chủ điểm quan tâm. Sau đó có thứ gì tốt, nhất định phải ngay lập tức đến xem a. Quan tâm Quách Chấn biểu tình bao. Tìm tòi quá võ thuật truyền thống đại sư người liền dễ dàng soạt đến Chu Du video. Mà Chu Du vẫn luôn ở cường độ cao quan tâm cùng like cất giữ mấy cái chất lượng cao vũ đạo khu quét. Hàng video, bày ở trước mặt hắn con đường. Dĩ nhiên là càng ngày càng rộng rãi. A tất đến mấy năm chữ hàng. Coi như là rất nhiều chất lượng cao video bị hài hòa rơi mất. Nhưng còn sót lại cũng đầy đủ Chu Du đi chọn đẹp rồi. Ở Chu Du quan tâm người khác thời điểm, người khác cũng đang chăm chú Chu Du. Nào đó group chat cái kia võ thuật truyền thống đại sư người đại diện quan tâm thật nhiều nữ ấp. Chủ, mẹ nó, đây là một lão sắc phê a. Các ngươi mau nhìn cái tên này động thái. Hắn tệp cất giữ cùng quan tâm. Ta đi xem, tên gọi là gì? Chu Công Cẩn 502. Điểm hắn ảnh chân dung. Sau đó trang chủ. Vào xem hắn tệp cất giữ. Điện thoại di động client cũng có thể. Ta đi. Bảo tàng đại sư a. Người đại sư này quan tâm người. Mẹ nó. Ta cho đại sư điểm cái quan tâm đi. Chu đại sư đến rồi. Hoàng Thiên liền đứng lên đến rồi. Này B chỉ quan tâm nữ a. Like cất giữ tất cả đều là vũ đạo khu mỹ nữ. Nhanh. Nhanh theo ta đi theo Chu đại sư. Chu đại sư quan tâm, tuyệt đối là chất lượng cao. Ta cũng phải cùng Chu đại sư đồng thời quan tâm. Sao liền ở Chu Du không ngừng hướng về chính mình tệp cất giữ bên trong tăng thêm nhân loại chất. Lượng cao nữ tính video thời điểm, một ít bị cất giữ video phía dưới trong khu bình luận cũng xuất hiện mới bão táp. Cảm tạ Chu đại sư chỉ đường. Chiến lược tính cất giữ. Mark, đa tạ Chu đại sư chỉ đường. Ta theo Chu đại sư lại đây. Chu Công Cẩn 502. Châu bò, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.